Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 98, phòng bếp hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Hạo Thiên sau khi từ biệt Trương Tâm Anh thì nhanh chóng trở về nhà trông nhà, Hạo Thiên liếc mắt liền nhìn thấy thân ảnh Tịnh Lệ trong phòng bếp kia, hắn ánh mắt không khỏi nóng rực lên. Bảo bối, ngươi làm cái gì đâu? Khẽ cười nói hỏi, sau đó hắn nhanh chóng đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng. À, Lý Minh Nguyệt giống như giật mình một chút, khuỷu tay khẽ đẩy hắn, nói. Ngươi mới về à, mau đi ra ngoài, cẩn thận nơi này dầu mỡ bắn vào người. Hì hì, lão bà ngươi còn không sợ thì ta sợ gì? Hạo Thiên cười hì hì nói. Bảo bối, để ta ôm ngươi một chút. Nói sau đó đầu hắn gục trên vai nàng, tham lam hít hà lấy hương thơm trên người cùng tóc của nàng. Nhưng mà ta còn đang nấu ăn nha. Ngươi trước ra ngoài, chút nữa ta cho ngươi ôm cái đủ. Lý Minh Nguyệt vỗ bàn tay hắn, nói. Ngoan nha, ta thương, chủ, Lý Minh Nguyệt lời nói giống như là dỗ dành trẻ con vậy, khiến Hạo Thiên nhịn không được bật cười. Xem ta như con nít đâu, còn không phải sao, quấn lấy ta không để ta nấu ăn, một lát nữa ăn cái gì nha. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của nàng lúc này, nhưng Hạo Thiên vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt siêu cấp dễ thương của nàng. Tưởng tượng đến khuôn mặt ấy, thân thể hắn nóng lên. Hắn bất ngờ luồn một tay vào trong tạp dề, vuốt ve làn da mềm mại của nàng, môi khẽ hôn lên cái cổ trắng ngần. Tay kia thì lần mò xuống bên dưới, chui vào trong váy, cách quần lót xoa nắn tam giác khô bí ẩn. Anh muốn ăn em trước. Hạo Thiên, ở chỗ này, Lý Minh Nguyệt kéo tay Hạo Thiên lại, nhưng không cách nào ngăn cản được động tác xoa nắn thuần thục của hắn. Nàng cong người uốn éo giống như kháng nghị vậy. Trên người nàng nhạy cảm điểm yếu bị hắn chuẩn xác tìm tới kích thích. Lý Minh Nguyệt vô lực kháng cự, hai tay chống trên bàn bếp mặc kệ phía sau lưng mình người đàn ông dày vò. Nàng cũng không có cách nào người đàn ông này đã quá quen thuộc với thân thể của nàng. Tìm tới điểm yếu mềm của nàng sau đó chỉ kích thích một chút nàng đã vô lực kháng cự. Tất nhiên đây cũng là do nàng tâm trí đồng ý, nếu không cũng là không có khả năng. Nếu như nói người yêu thích một nữ nhân nào đó ý định dùng cách vuốt ve, động chạm, thậm chí là ngủ người ta để khiến người ta yêu ngươi, mê luyến ngươi. Như vậy lời nói ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi về xem tiểu thuyết đi thôi. Vì sao? Bởi vì đó là điều không có khả năng. Nàng có thể trên giường bị ngươi bừa bãi tàn sát nhưng xuống giường sau đó. Ha ha, ngoại trừ dâm nữ loại kia. Hạo Thiên chỉ dùng vài phút thời gian đã lột sạch quần áo trên người nàng, chỉ còn chừa lại cái tạp dề. Ngoan bảo bối, thả lỏng nào. Hạo Thiên vuốt ve nơi riêng tư đã ướt át của nàng, nhẹ giọng thì thầm vào tai nàng, ý bảo nàng mở rộng chân ra một chút. Lý Minh Nguyệt hai tay chống trên mặt bàn, ngoan ngoãn mở rộng ra hai chân mình. Hoa cốc đào nguyên nhanh chóng bị xâm nhập, xúc cảm từ ngón tay hắn làm người nàng hơi co lại, mật huyệt kẹp chặt lấy ngón tay của hắn. Cảm giác sảng khoái càng khiến Hạo Thiên càng thêm ôn nhu. Một tay nhẹ xoa bóp ngực nàng, phía bên dưới một ngón tay chậm rãi ra vào trong mật huyệt đào nguyên của nàng. Chặt quá, bảo bối ngoan, người như thế nào phía bên trên đều đã lớn thành như vậy, phía bên dưới lại trái ngược. Giống như càng ngày càng thêm chặt chẽ. Hạo Thiên khẽ liếm vành tai nàng, ngữ khí có chút dâm đãng nói. Bộ ngực hiện tại một bàn tay đã cầm giữ không nổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết sau này có hay không lớn bằng ta đâu. Ngươi im miệng, tên xấu xa này. Lý Minh Nguyệt hồng hộc thở dốc bỏ lại một câu sau đó lại cắn chặt môi. Không để mình kêu ra tiếng. Mỗi khi hai người thân mật, Hạo Thiên luôn kích thích nàng nói ra một số những câu nói khó xử khiến nàng xấu hổ. Mặc dù lần nào nàng cũng bị hắn khiến cho ngoan ngoãn nói ra, nhưng lúc này đây, nàng không muốn mình nhanh như vậy đã bị khuất phục. Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, kích thích nhau một chút. Màn dạo đầu kết thúc, Hạo Thiên nhanh chóng cởi bỏ trên người quần áo từ phía sau ôm lấy Lý Minh Nguyệt. Theo Lý Minh Nguyệt một tiếng hét lên, Hạo Thiên tiểu huynh đệ chậm chậm tiến vào bên trong cơ thể nàng. Quá lớn, chờ một chút, dù đã làm bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần tiểu huynh đệ của hắn tiến vào, đều làm tim nàng đập nhanh hơn, phía dưới đào nguyên mật đạo giống như bị lấp đầy, căng tràn. Cảm giác mất khống chế ấy làm thân thể Lý Minh Nguyệt càng thêm mẫn cảm. Nàng không thể nghe rõ Hạo Thiên đang nói gì nữa, chỉ có thể cảm nhận được phía dưới cây gậy kia càng ngày càng bành trướng, lớn mạnh trong cơ thể mình. Hạo Thiên, chậm một chút, phòng bếp và phòng khách chỉ được ngăn cách bằng một tấm kính trắng, tiếng thân thể va chạm đầy sắc tình vang lên trong không gian trống trải, đủ để khiến người nghe nóng lên. Hạo Thiên một tay nắm lấy bầu ngực đầy đặn đang nảy lên không ngừng của nàng, miệng nói nhỏ bên tai nàng. Bảo bối, có thích làm như vậy không? Nói đồng thời hai ngón tay còn kẹp lấy đầu vú nàng, nhẹ nhàng vân vê. Ân ân, thoải mái, Hạo Thiên, lão công, ân, khuôn mặt của Lý Minh Nguyệt hồng nhuận, mông bự không ngừng đẩy về phía sau. Nàng khép chặt hai chân, càng thêm cố gắng chủ động kẹp chặt lấy tiểu huynh đệ to lớn của hắn trong cơ thể mình. Nàng một tay chống lấy mặt bàn bếp, tay còn lại giữ lấy cánh tay Hạo Thiên. Chỉ thấy đầu nàng có chút ngửa về phía sau, bộ ngực cao cao ưỡn lên. Miệng nhỏ không ngừng rên rỉ dâm đãng. Dùng sức, ân, thật thoải mái a, mỗi người xoa một bên ngực, bộ ngực mềm mại biến thành đủ hình dạng kỳ quái trong tay hai người. Hạo Thiên cúi đầu chặn miệng cô lại, Lý Minh Nguyệt chủ động vươn lưỡi ra để hắn ngậm lấy. Dáng vẻ vừa nghe lời vừa phóng đãng của cô làm ra đầu Hạo Thiên tê dại, tốc độ dưới thân càng lúc càng nhanh. A, N, S, anh lên a, ân, lã, o không, mạnh, M ảnh, chốt, Lý Minh Nguyệt không ngừng rên rỉ, những lời cầu yêu nhiệt tình của nàng bất quá không thể rõ ràng phát ra. Chúng đều bị Hạo Thiên chặn lại, môi lưỡi giao hòa. Sau một hồi vận động, Lý Minh Nguyệt phía bên dưới tiểu huyệt co chặt lại, nàng kêu một tiếng, lên đến cao trào. Cách chương.